Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tiểu tử Dương Bách Xuyên này không thể giết ở đây. Chỉ có đến Thái Hoang Tinh Hải mới có thể giết hắn. Bởi vì phép tắc của Thái Hoang Tinh Hải đặc biệt, không liên quan tới thế giới bên ngoài. Giết Dương Bách Xuyên, Điện Trường Sinh cũng không tra được giết người ở Thái Hoang Tinh Hải. Cho dù giết thánh tử thánh nữ của Cửu Đại Thánh Địa cũng có quy định tương tự, không thể truy xét. Người chờ mấy ngày, tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, sư thúc sẽ sắp xếp hai đệ tử cùng ra tay giết Dương Bách Xuyên giúp ngươi, đến lúc đó còn không phải thịt cá trong tay ngươi à? Khà khà khà. Sư thúc ta đủ tốt với ngươi chứ? Trong lúc nói chuyện, lão bất tử giơ tay ra xoa bóp chỗ nào đó của Khúc Minh Nguyệt, còn nàng ta rất phối hợp, nũng nịu NR. Trong lòng Dương Bách Xuyên ớn lạnh, không nhìn, mẹ nó cay mắt quá rồi. Sau khi hắn nghe thấy bốn chữ Trường Sinh Thần Điện, cả người lại chấn động, bởi vì sư phụ từng nói Trường Sinh Thần Điện là tông môn đại sư huynh sáng lập. Hắn không ngờ tông môn đại sư huynh trong truyền thuyết sáng lập lại là thế lực top 3 trong danh sách Cửu Đại Thánh Địa của tu chân giới, trong lòng thật sự hơi kích động. Tông môn của đại sư huynh là Thánh Địa nha, sau này cuối cùng đã có chỗ dựa rồi. Một lát sau, Khúc Minh Nguyệt nói, vậy ta đều nghe theo sắp xếp của sư thúc. Lão bất tử họ Phong nhếch miệng cười, dễ nói, có điều sư thúc cần ngươi giúp đỡ, tiểu yêu tinh ngươi gọi lúc nào phải đến lúc đó, he he he. Đó là tất nhiên, sư thúc yên tâm đi. Khúc Minh Nguyệt cười gượng, được rồi, tiểu yêu tinh tạm thời nghỉ ngơi, lão phu đi bàn bạc chút chuyện với sư phụ ngươi, chuyện của ngươi cứ giao cho sư thúc. Lão bất tử họ Phong đứng dậy nói, cảm ơn sư thúc. Ánh mắt Khúc Minh Nguyệt lóe lên ngọn lửa. Trong bóng tối, Dương Bách Xuyên vốn định rời đi, nhưng nghe thấy họ Phong nói là đi tìm Nguyên Tiên Sư. Trong lòng chợt động, linh thức im hơi lặng tiếng đi theo sau họ Phong. Mấy phút sau họ Phong đã đến phòng của Nguyên Tiên Sư. Lúc này, trong tay Nguyên Tiên Sư đang nghịch một viên đá ảnh tượng, thấy họ Phong bước vào, nói. Phong lão quỷ, lão phu bỏ cả đồ đệ ra rồi, hy vọng ngươi đừng quên chuyện đã đồng ý với ta, nếu không lão phu không xong với ngươi. Khà khà khà. Lão độc vật nguyên thần huyễn, ngươi và ta như nhau thôi, yên tâm đi, chỉ cần ách nan chi thể của tiểu đồ đệ kia của ngươi đại thừa, lão phu nhất định sẽ tinh luyện độc căn nguyên tiên thiên trong người nàng ta giúp ngươi. Đến lúc đó lão độc vật ngươi thật sự là độc công đại thành, lo gì không độ qua tán tiên kiếp thứ tư. Lão giả họ Phong nham hiểm cười nói. Linh thức của Dương Bách Xuyên núp ở góc phòng nghe hai người kia nói chuyện, hắn thầm mắng đúng là không biết xấu hổ. Lúc này, Nguyên Tiên Sư nhíu mày, lão vung tay hạ một đạo cấm chế rồi mới trầm giọng lên tiếng. Phong âm Dương, chú ý một chút, chuyện của lão phu chính là việc lớn liên quan tới tính mạng của ta, nếu như bị tiểu đồ đệ kia của ta nghe được, phá hỏng đại sự thì ngươi không xong với ta đâu. Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh. Lão già nguyên thần hoan này đúng là vô liêm sỉ, ngay cả độ đệ của mình cũng tính kế được. Người như lão ta thì khác gì với bọn ma đạo, nếu không phải tu vi của hai lão già đều rất cao thì hắn đã ra tay gờ yết chết bọn họ lâu rồi. Nghe nguyên thần hoan nói xong, hắn cũng biết được lão già họ Phong này tên là Phong Âm Dương, cái tên này rất đặc biệt, thế nên hắn đã ghi nhớ ở trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Âm Dương cười gian trá. Lão xem thường nói, một địa tiên tam truyền độc dược như ngươi còn sợ tiểu đồ đệ chạy thoát khỏi lòng bàn tay sao? Lục Yên Chi chỉ là một hợp thể đại viên mãn mà thôi, nàng ta có thể lên trời được chắc. Phong lão quỷ, ngươi đừng có nói mấy thứ vô dụng kia nữa, độc ách nan trong cơ thể đồ đệ ta, rốt cuộc ngươi nắm chắc được mấy phần? Nguyên thần hoan hỏi. Phong Âm Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, ách nan độc thể vốn rất hiếm gặp, được xưng là lò luyện vạn độc. Nếu như ách nan độc thể đại thành, nếu muốn tinh luyện ra độc ách nan để dẫn sang cơ thể của ngươi, ta nói thật, lấy tu vi y đạo hiện tại của ta, nhiều nhất là 50-50, ta cũng không nắm chắc. Nguyên thần hoan nhíu mày, thật ra lão đã hỏi Phong Âm Dương vấn đề này rất nhiều lần, chỉ là càng tới giai đoạn cuối cùng thì trong lòng lão càng không chắc. Hiện tại cơ thể ách nan của đồ đệ Lục Yên Chi sắp tu luyện thành công, lão thực sự lo lắng và đầy căng thẳng. Bởi vì, tán tiên thiên kiếp lần thứ tư của Nguyên Thần Hoan cũng sắp tới rồi. Lão ta không nắm chắc lần độ thiên kiếp tứ chuyển này. Thế nên tất cả đều đặt lên người đồ đệ Lục Yên Chi. Chỉ cần ách nan chi thể của Lục Yên Chi thành công, lão ta sẽ để Phong Âm Dương dùng y đạo để dẫn độc Ách Nan từ trong cơ thể của Lục Yên Chi sang người mình. Tới khi đó, lão sẽ hoàn toàn tự tin độ thiên kiếp tứ truyền. Nhưng điều kiện đầu tiên là lão ta phải lấy được độc Ách Nan. Không hề dễ dàng, yêu cầu rất cao về y thuật. Ở tu chân giới này, y đạo của Phong Âm Dương cũng có thể xem là nổi danh. Chỉ có duy nhất một điểm không ổn, lão già này lại háo sắc. Lão ta nhìn chúng đồ đệ Khúc Minh Nguyệt. Hai người bọn họ đã làm giao dịch, nguyên thần hoàn giao đồ đệ Khúc Minh Nguyệt. Sau đó Phong Âm Dương sẽ giúp lão ta dẫn độc Ách Nan. Đương nhiên lão ta còn đồng ý cho Phong Âm Dương rất nhiều thiên tài địa bào. Nhưng Phong Âm Dương chỉ nắm chắc 5 phần làm cho nguyên thần hoan không yên tâm. Bởi vì lão ta đã đánh cược tất cả, nhưng lão cũng biết y đạo không hề đơn giản. Cách chương